Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 403, Như Lai. Đồ đệ của ta đi đâu? 3.000 chữ, canh, 3, Tây Ngưu Hạ Châu, Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự tự thành một giới, bên trong Phật Quang phổ chiếu. Phạm âm từng trận, Như Lai dáng vẻ trang nghiêm, dáng người rộng thùng thình, đầu đầy bọc lớn, ngồi cao cửu phẩm kim liên phía trên, sau đầu từng vòng Phật quang vờn quanh, không thể nhìn gần, phía dưới tam thiên chư Phật, 500 A-la, bát đại kim cương, tứ đại Bồ-Tát, cùng nhau tụng kinh, Phật âm lượn lờ, nghe ngóng làm cho tâm thần người yên tĩnh. Tứ đại giai không, bình thường người chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị độ hóa quy y. Đột nhiên, Như Lai giếng cổ không gợn sóng mắt chữ hơi động một chút. Bấm ngón tay thôi toán, phía trên một kỷ nguyên thiên đình đại hưng, nhất thống tam giới, kỷ nguyên này nên ta Phật môn đang thịnh, ta có cảm thiên chỗ, khí vận chi tử làm nhập ta Phật môn. Như Lai trong lòng phi tốc suy tư, nhíu nhíu mày, này khí vận chi tử làm cùng ta có một đoạn sư đồ duyên phận. Nên 400 năm về sau, bây giờ lại là trước thời hạn. Thiên đạo mịt mờ, đại đạo mênh mông, coi như ta cũng không thể toàn tận biết hết. Đại thế không thay đổi, tiểu tiết có thể đổi, cũng là không sao cả. Như Lai trong lòng trong nháy mắt chuyển qua vô số suy nghĩ, lập tức phân ra một khỏa bồ đề tử, hóa thành một đạo nhân, lặng yên không một tiếng động rời đi Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Đương nhiên, Như Lai phân thân rời đi, Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự cũng không phải không một người biết. Quan Âm chính là Đại La, là Linh Sơn trừ Như Lai bên ngoài đệ nhị cường giả. Tự nhiên là có phát hiện, Như Lai ánh mắt rơi vào một đám Phật Đà Bồ Tát trên thân. Chúng Phật đều là đình chỉ tụng kinh, nhìn về phía Như Lai, ta xem tứ đại bộ châu, chúng sinh thiện ác, các phương không đồng nhất, đông thắng thần châu người, kính trời lễ chỗ, tâm sảng khoái bình, bắc câu lô châu người, tuy tốt giết chóc, chỉ vì sống tạm. Tính kém cỏi tình sơ, không nhiều lãng phí, Như Lai mở miệng, chúng Phật đều là cẩn thận lắng nghe. Trong lòng suy tư Như Lai chi chân ý, Quan Âm tu vi gần với Như Lai. Trong lòng giống như có điều ngộ ra, ta Tây Ngưu Hạ Châu người, không tham không giết, dưỡng khí lặn linh, tuy không phía trên thật, người người cố thọ, thế nhưng Nam Thiệm Bộ Châu người. Tham dâm nhạc họa, giết nhiều nhiều đoạt, bởi vì cái gọi là miệng lưỡi hung tràng, thị phi ác biển, ta hiện có tam tạng chân kinh, có thể khuyên người làm thiện. Như Lai thanh âm bình tĩnh, giống như đại đạo Phật âm, mở miệng ở giữa thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, quả nhiên là muôn hình vạn trạng, quả thực là bất phàm. Chư Bồ Tát nghe vậy, vỗ tay quy y. Hướng trước Phật hỏi viết, ngã Phật có cái nào tam tạng chân kinh? Ta có pháp một chút, đàm thiên, luận một chút, nói địa, kinh nhất tàng, độ quỷ, tam tạng tổng cộng 35 bộ. Cái kia 10.144 quyển, chính là tu chân chi kinh, chính thiện chi môn, ta cần đưa lên đông thổ, không thể chịu được phương này chúng sinh ngu xuẩn. Phỉ báng chân ngôn, không biết ngã pháp môn chi chỉ muốn, chậm trễ dù già chi chính tông. Bởi vậy đến một cái có đại pháp lực, đi đông thổ tìm một cái thiện tin, dạy hắn đau khổ trải qua thiên sơn, xa trải qua vạn thủy, đến ta chỗ cầu thủ chân kinh, vĩnh truyền đông thổ, khuyến thiện chúng sinh, lại chính là cái núi lớn phúc duyên, biển sâu thiện khánh. Ai chịu đi một chuyến đến? Như Lai nhìn về phía mọi người, hỏi, thoại âm rơi xuống, Quan Âm Bồ Tát đi gần đến đài sen, lễ Phật ba vòng nói, đệ tử bất tài, Nguyệt phía trên Đông Thổ tìm một cái người lấy kinh đến. Nàng ý tròn tứ đức, trí đầy kim thân, anh lạc thùy châu thúy, hương vòng thắt bảo bối rõ ràng, mây đen khéo léo điệt bàn long búi tóc, thêu mang lướt nhẹ thải phượng linh, bích ngọc nữ, tố la bào, tường quang bao phủ, rực rỡ nhung váy, kim rơi tác, thụy khí che nghênh, mày như tiểu nguyệt, mắt giống như song tinh, mặt ngọc da phù dung, môi son nhất điểm hồng, tịnh bình cam lộ mỗi năm đựng, nghiêng cắm rủ xuống dương hàng tháng xanh, giải bát nạn, độ quần sinh, đại từ mẫn, cho nên trấn Thái Sơn, cư Nam Hải, cứu khổ tìm theo tiếng, vạn xưng vạn ứng, ngàn thánh thiên linh, lan tâm vui mừng tử trúc, huệ tình ái hương dây leo, nàng là lạc già sơn phía trên từ bi chủ, chiều âm động bên trong sống quan âm. Quan âm làm vi tiên thiên thần thánh, linh sơn chi địa gần với Như Lai đại năng, cũng là có cảm giác Phật môn đem hưng. Vừa mới gặp Như Lai phân thân rời đi, bây giờ Như Lai lại xách việc này, trong lòng nhất thời minh ngộ, cái này đi lấy kinh sự tình, cũng là Phật môn đại hưng tiến hành, nàng ôm lấy chuyện xui xẻo này, đợi đi lấy kinh hoàn thành, Phật môn đại hưng, nàng tất nhiên là công đức vô lượng, nói không chừng có thể nhờ vào đó tu vi đột phá, nâng cao một bước, quan âm tôn giả, thần thông quảng đại, liền từ ngươi toàn quyền phụ trách. Như Lai gặp quan âm chủ động đi ra, mừng rỡ trong lòng, đối phương cùng hắn cùng vi tiên thiên thần thánh, đại la cường giả, tuy nhiên hắn thực lực mạnh hơn không ít, nhưng cũng không dám tùy tiện sai xử đối phương, như thế lại là không thể tốt hơn, cẩn tuân ngã Phật pháp chỉ. Quan âm chắp tay trước ngực, tụng một tiếng niệm Phật, chư vị, này đi lấy kinh sự tình, liên quan đến ta Phật môn chi hưng suy, không phải lực lượng một người có thể hoàn thành, mà cái này người lấy kinh cũng không phải ta Phật môn đại năng không thể. Cần chuyển thế Đông Thổ, đợi đi lấy kinh hoàn thành, công đức viên mãn, có thể tự thành Phật. Thoại âm rơi xuống, một đám Phật Đà La Hán đều là trầm mặc, chuyển thế vì phàm nhân, mất đi tất cả lực lượng. Đối với bọn hắn tới nói, tự nhiên đều là không nguyện ý. Đương nhiên, đi lấy kinh hoàn thành, công đức vô lượng, cũng là rất nhiều chỗ tốt. Có thể nói mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đệ tử nguyện đi, không bao lâu, như đến ngồi xuống kim thiền tử đứng dậy, chắp tay trước ngực, làm Như Lai đệ tử. Lúc này tự nhiên đến đứng ra, mà lại hắn tu vi đã tới bình cảnh. Lần này đi chuyển thế, cũng là một phen tu hành. Tốt, Như Lai gật gật đầu, lập tức lại cùng chư Phật thương nghị, đi lấy kinh sự tình. Chuyện rất quan trọng, liên lụy đông đảo, ngoại trừ thống hợp Phật môn lực lượng, hắn chả nhất định phải đả thông các phương khớp nối, nếu không nửa bước khó đi, mà lại bây giờ cũng chỉ là xác định đi lấy kinh người phụ trách cùng người lấy kinh. Còn có hộ đạo giả chờ một chút, sự tình phong phú, liên lụy rất rộng, đương nhiên, những thứ này cũng không có gấp gáp, dù sao cái này đi lấy kinh sự tình, có thể tiếp tục ngàn năm, vạn năm, hắn có đầy đủ thời gian chủ tính. Một bên khác, Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn, Thạch Hầu sáng sớm rời giường, mang theo trái cây trồng đỡ bè trúc, mang một khỏa cầu tiên vấn đạo chi tâm lái về phía đại hải dao động bên trong. Phiêu phiêu đáng đáng, theo thiên phong, đi vào Nam Chiêm Bộ Châu khu vực, dựa theo ban đầu nội dung cốt truyện, hầu tử tại cái này Nam Chiêm Bộ Châu chơi một đoạn thời gian, lại không có tìm được tiên thần, sẽ lần nữa ra biển, đi vào Tây Ngưu Hạ Châu khu vực, cuối cùng bái linh đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động Bồ Đề Tổ Sư Vi Sư, Như Lai làm cái phân thân tới, xem ra hắn chính là cái này thế giới Bồ Đề Tổ Sư. Chu Hạo một mực trong bóng tối chú ý Linh Sơn động tĩnh, nếu là Như Lai bản tôn trộm trộm ra, hắn có lẽ còn không phát hiện được, nhưng làm cái phân thân, lại là giấu giếm không qua hắn. Đến Nam Chiêm Bộ Châu, xem ra hầu tử sớm động tác, để hắn cũng ngồi không yên. Chu Hạo nhìn chăm chú lên Như Lai phân thân hành tung, trong lòng âm thầm suy tư, dù sao nguyên tác bên trong, hầu tử là tại Tây Ngưu Hạ Châu bái sư, ta chú ý hầu tử đã lâu như vậy, há có thể để ngươi đoạt. Chu Hạo cười lạnh, trong lòng hơi động, hầu tử trong đầu thì vang lên hệ thống thanh âm giống như máy móc. Phát hiện có thần thánh tung tích, phải chăng tiến về bái sư? Nam Chiêm Bộ Châu, đang lo tìm không thấy thần tiên bái sư, hầu tử nghe vậy, nhất thời đại hỉ, đối hệ thống càng là tín nhiệm. Đây quả thực là đưa than khi có tuyết a. Vâng vâng vâng, hầu tử không do dự, vội vàng đáp, thoại âm rơi xuống một vệt kim quang bao lấy hắn biến mất tại Nam Chiêm Bộ Châu khu vực. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên không thấy? Sau một khắc, một bóng người theo vặn vẹo trong không gian đi ra, chính là Như Lai phân thân Bồ Đề. Ánh mắt của hắn quét qua vừa rồi hầu tử biến mất vị trí, lập tức thôi diễn, chỉ là càng là thôi diễn, hắn ánh mắt càng thêm ngưng trọng, thiên cơ che lấp, hắn căn bản thôi toán không ra, có đại thần thông giả xuất thủ mang đi đối phương. Là ai? Ngọc Đế? Vẫn là Bồ Đề? Tâm bên trong bay nhanh suy nghĩ, hắn thân ở Linh Sơn Như Lai bản tôn cũng đang suy tính. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Thôi thôi, dù sao đại thế tại ta, khí vận chi tử sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó lại nhìn. Bây giờ trước làm tốt còn lại chuẩn bị. Tìm không thấy người, Bồ Đề cũng chỉ đành trở lại về Linh Sơn. Bất kể như thế nào, Tây Thiên lấy kinh là bắt buộc phải làm. Một bên khác, hầu tử bị một vệt kim quang bao lấy, đi vào một mảnh trong núi rừng. Nơi này là một mảnh độc lập tiểu thế giới, chính là Chu Hạo khai mở. Chu Hạo đồng dạng hóa ra một cái phân thân tọa trấn nơi này, chuẩn bị dạy bảo hầu tử. Đương nhiên, Chu Hạo đương nhiên sẽ không đi quỳ liếm hầu tử, xin hầu tử bái sư, cho nên đem hầu tử vứt ở chỗ này, cũng liền không tại quản hắn. Hầu tử ở cái thế giới này đi vòng vo trăm năm, vẫn không có tìm tới tiên thần. Hệ thống nói nơi này có tiên thần, khẳng định có tiên thần, nhưng bây giờ trăm năm qua đi, lại là không thu hoạch được gì. Hầu tử ngồi tại trên một tảng đá, ăn quả dại, trong lòng bắt đầu suy tư. Chẳng lẽ là tâm không thành, thần tiên không nguyện ý gặp ta? Hắn vốn là linh minh thạch hầu, thông biến hóa, thức thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu, lại được Chu Hạo tặng cùng ngôn ngữ nhân loại, trí tuệ phi phàm, tăng thêm rời đi Hoa Quả Sơn tầm tiên vấn đạo, tại Nam Chiêm Bộ Châu, cũng kiến thức không ít phong thổ nhân tình, hiểu được không ít. Những cái kia bái tiên thần không phải đều nói tâm thành thì linh nghiệm nhìn thấy thần thánh sao? Nghĩ tới đây, hầu tử cũng không tại giống con ruồi không đầu một dạng đi loạn, trực tiếp đối với một tòa ngọn núi cao nhất, ba bước cúi đầu, chín bước một gõ, trong miệng nhắc tới, đệ tử chí tâm hướng lễ, cầu kiến tiên thần, khẩn cầu tiên thần ban cho trường sinh bất lão chi thuật. Hầu tử một đường hướng về trên núi quỳ bái mà đi. Hắn mặc dù trời sinh bất phàm, nhưng bây giờ không có có pháp lực thần thông, nhục thể phàm thai, không bao lâu liền đầu gối đều đập phá máu me đầm đìa. Có điều hắn cũng là quật cường, chưa đâm vào tường gạch không quay đầu không quay đầu, vẫn như cũ cắn răng hướng lên. Chu Hạo ngồi tại đỉnh núi trong cung điện, nhiều hứng thú nhìn lấy, cái con khỉ này kiên quyết không tệ, cỗ này quật cường kinh, đến cũng để cho hắn có chút tán thưởng. Chẳng lẽ ta nghĩ sai, thần tiên làm sao còn không có xuất hiện? Làm con khỉ đi vào đỉnh núi thời điểm, vội vàng nhìn chung quanh, trong lòng khẩn trương mà tâm thần bất định, thì cùng vừa muốn xuất các tiểu cô nương đồng dạng. Ông, lúc này, đỉnh núi chỗ, đột nhiên kim quang đại thịnh, một tòa lơ lửng cung điện xuất hiện. Cung điện kim bích huy hoàng, điêu long hoặc phượng, thụy khí vạn cái, muôn hình vạn trạng, nhìn đến hầu tử kích động không thôi. Rốt cuộc tìm được thần tiên, đệ tử chí tâm hướng lễ, bái kiến thần tiên. Nhìn đến cung điện, hầu tử không lo được mỏi mệt, vội vàng run lên bụi đất trên người cây cỏ. Đối với cung điện, cung kính triều bái, trước đó tâm thần bất định lo lắng quét sạch sành xanh. Đối hệ thống sau cùng một vẻ hoài nghi cũng biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, hệ thống nói có thần tiên thì nhất định có thần tiên. Trước đó hắn 100 năm không tìm được thần tiên. Trong lòng kỳ thật cũng là có chút hoài nghi. Giờ phút này hắn là cảm giác sâu sắc áy náy. Ta nhất định muốn bái nhập thần tiên ngồi xuống. Học trường sinh bất lão chi thuật. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục